ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, sao có thể, giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan thậm chí cho rằng chính mình là hoa mắt. Hắn ngây người một giây, sau đó chạy nhanh xoay người, hướng về phía ngoài cửa sổ hô to, Nghiêm Phùng Châu, Quý Huyên, các ngươi mau trở lại. Làm sao vậy? Hai người còn không biết đã xảy ra cái gì? Kỳ quái mà nhìn hắn. Nhanh lên, Kỳ Vô Hoan không kịp giải thích, chỉ có thể vươn tay hô to. Nhanh lên, mau bỏ lên tới. Nghiêm Phùng Châu hai người sửng sốt, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng cũng từ Kỳ Vô Hoan ngưng trọng biểu tình nhìn ra tình huống khẩn cấp. Vì thế chạy nhanh xoay người trở về chạy. Cũng may Úy Huyên mới vừa nhảy ra đi, vốn dĩ liền ở cửa sổ phụ cận, hai ba bước liền chạy trở về, chỉ là nhảy ra đi dễ dàng, tưởng lại bò lại tới liền không có đơn giản như vậy. Phía trước nói qua, này biệt thự bên trong hết thảy đồ vật so sánh với hiện thực đều biến cao biến đại. Bọn họ vừa rồi là trước bò lên trên tủ bát, mới đủ đến cửa sổ, mà hiện tại, đứng ở bên ngoài thời điểm. Cửa sổ so với bọn hắn đỉnh đầu còn cao hơn không ít. Lấy Úy Huyên thân cao, nàng nhảy dựng lên đều sờ không tới cửa sổ bên cạnh. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Huyên ngồi xổm cửa sổ biên, một người vươn một bàn tay, túm chặt Úy Huyên cánh tay dùng sức hướng lên trên kéo. Nghiêm Phùng Châu mới vừa chạy về tới, liền nghe được kia chí mạng lục lạc thanh. Đinh linh linh, nó ra tới. Mọi người tức khắc sắc mặt trắng bệch. Ta dựa, nó không phải đã chết sao? Nghiêm Phùng Châu cũng không rảnh lo khác, chạy nhanh từ phía sau ôm lấy Úy Huyên chân dùng sức hướng lên trên đưa. Úy thị, nhanh lên, ngươi nhanh lên bò, nó muốn lại đây. Úy Huyên tự nhiên cũng là liều mạng mà hướng lên trên bò. Chỉ là nàng ngày thường thường ngồi ở văn phòng, khuyết thiếu vận động. Cho nên động tác không thế nào phối hợp, cho dù có bọn họ trợ giúp, cũng bò thật sự là lao lực. Ngươi chân đặng a, đặng vách tường, Nghiêm Phùng Châu khẩn trương đến cả người máu đều sắp đọng lại. Gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, liều mạng hô lớn, dùng sức, Nhiếp Uyên thấy vậy làm Kỳ Vô Hoan tránh ra, cũng mặc kệ Úy Huyên có thể hay không đau. Đôi tay bắt lấy nàng hai tay trực tiếp dùng sức hướng lên trên kéo. Làm cho nàng cánh tay ở trên vách tường cọ rớt một khối to da thịt. Liên tục kêu đau, cuối cùng bị giống rút củ cải giống nhau ngạnh túm đi lên. Úy Huyên bò lên trên đi về sau. Kỳ Vô Hoan vừa muốn duỗi tay đi tiếp Nghiêm Phùng Châu. Lại nghe đến kia đáng sợ lục lạc thanh đã tới rồi bên tai. Không còn kịp rồi, cẩn thận, Nhiếp Huyên bỗng nhiên duỗi tay. Đem Kỳ Vô Hoan hướng phía sau lôi kéo. Giờ khắc này, trước mắt cảnh tượng phảng phất là thành pha quay chậm ni cửa sổ hạ Nghiêm Phùng Châu duỗi dài. Cánh tay, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc, hắn tựa hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm, quay đầu xem qua đi. Giây tiếp theo, theo phanh, một tiếng vang lớn, một đạo cao lớn hắc ảnh từ ngoài cửa sổ hướng qua. Nghiêm Phùng Châu cũng bị đâm bay đi ra ngoài. Nghiêm Phùng Châu. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh vịn cửa sổ đài, ra bên ngoài xe monster chỉ thấy Nghiêm Phùng Châu bị vai hề xe đâm bay đi ra ngoài 2-3 mễ. Té lăn quay trên mặt đất, vỡ đầu chảy máu, mà kia chiếc không người điều khiển màu đen vai hề xe ở đâm bay hắn về sau liên tục đi phía trước. Khai mấy mét, sau đó liền ngừng lại. Nghiêm Phùng Châu, ngươi không có việc gì. Úy Huyên cũng gấp đến độ kêu to, cũng may Nghiêm Phùng Châu cũng không có ngất, hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mắt đầy sao xẹt, qua vài giây mới hồi phục tinh thần lại, cả người đều đau, mà ở lúc này, kia chiếc khủng bố vai hề xe lại đi phía trước khai hiểu rõ mấy mét. Sau đó chậm rãi xoay một cái cong, nó muốn làm sao, nhìn xe đầu một chút mà nhắm ngay Nghiêm Phùng Châu. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nhớ tới trò chơi cảnh cáo điều thứ nhất. Đương hai chân chấm đất khi, khả năng sẽ bị vai hề chạm vào xe nghiền nát. Nghiêm Phùng Châu, mau trở lại, chạy lên, mau. Kỳ Vô Hoan vươn tay cánh tay, đối hắn hô lớn, Nghiêm Phùng Châu căn bản nghe không rõ ràng lắm bọn họ thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy cả người đều đau, tán giá giống nhau, trước mắt trắng xóa một mảnh, chỉ là bản năng cầu sinh thúc đẩy hắn bò lên, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng bên này đi, ở hắn thật vất vả chạy mau đến cửa sổ phía dưới. Mắt thấy phải bắt được Kỳ Vô Hoan cánh tay thời điểm. Kia chiếc vai hề xe cũng động, nó xông tới nhẹ nhàng va chạm, phanh một thanh âm vang lên, Nghiêm Phùng Châu lại lần nữa bị đánh ngã. Sau đó bắt đầu chậm rãi đi trước, cửa sổ hạ là Nghiêm Phùng Châu tê tâm liệt phế mà kêu thảm thiết. A a a, máu vẩy ra tới rồi trên vách tường, vai hề xe khai đến phi thường thong thả. Bên cửa sổ ba người thậm chí có thể nghe được nhân thể nội cốt nhục một chút bị nghiền áp bẻ gãy. Thanh âm ni đương nó hoàn toàn từ Nghiêm Phùng Châu trên người áp qua đi về sau. Liền không thanh âm ni, giờ khắc này, có thứ gì như là bị nháy mắt đông lại, không khí đến xương rét lạnh, chừng vài giây thời gian, bọn họ mới từ vừa rồi khủng bố cảnh tượng hoãn lại đây. A a a a a. Quý Huyên nhịn không được thất thanh thét chói tai. Tại sao lại như vậy? Vai hề không phải đã chết sao? Vì cái gì? Vì cái gì nó sẽ còn sẽ chính mình vận hành? Bởi vì là chạm vào xe. Trò chơi này là chạm vào xe. Kỳ Vô Hoan rốt cuộc đã biết vừa rồi trong lòng ẩn ẩn bất an nguyên tự với nơi nào. Vai hề không phải mấu chốt nhất. Chiếc xe kia mới là. Nhưng mà lời này mới vừa nói xong. Hì hì hì tương đương, ngoài cửa sổ lại lần nữa xuất hiện quỷ dị tiếng cười. Ở Kỳ Vô Hoan kinh ngạc biểu tình, một con bị máu tươi nhiễm hồng bao tay trắng đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Cái tay kia tả hữu vẫy vẫy, như là ở cùng bọn họ chào hỏi. Sau đó một trương khủng bố mặt xuất hiện ở cửa sổ trước. Tạp bạch viên mặt, màu cam nổ mạnh đầu, đôi mắt, trên môi hồng diễm diễm hoa văn màu. Vỡ ra miệng rộng, quỷ dị tươi cười, hi hi hi, bọn nhỏ, buổi tối hảo a, nó cư nhiên lại xuất hiện. Nhiếp Uyên phản ứng nhanh nhất, hắn đem bên cạnh người cửa kính hộ hung hăng mà đẩy. Đánh vào vai hề trên mặt, vai hề hét thảm một tiếng, viên cầu cái mũi cư nhiên bị kẹp rớt, tròn vo quả cầu đỏ rơi trên bồn nước, máu nhiễm hồng bên trong giọt nước, lại vừa thấy. Vai hề trên mặt cư nhiên căn bản liền không có cái mũi. Chỉ có hai cái máu chảy đầm đìa lỗ thủng. Vai hề sờ sờ chính mình mặt, nhìn đến đầy tay máu tươi. Bỗng nhiên ngẩng đầu hung hăng mà trừng hướng Nhiếp Uyên. Thoạt nhìn phi thường phẫn nộ. Nó cong lưng, tựa hồ ở lấy cái gì đồ vật. Ngoài miệng mắng, hư hài tử, ta muốn trừng phạt ngươi. Trừng phạt ngươi, Nhiếp Uyên lại không hề xem nó. Ôm Kỳ Vô Hoan nhảy xuống tủ bát, mới vừa ngồi trở lại chạm vào trong xe, cùng với pha lê rách nát thanh âm, Quý Huyên bị dọa đến một tiếng thét chói tai, vai hề múa may khởi rìu to tạp nát cửa sổ pha lê. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh nhắc nhở Quý Huyên, đi mau, Quý Huyên lúc này mới phản ứng lại đây, cuống quýt trung tưởng từ tủ bát trên dưới đi, ai ngờ bị vai hề chào một cái đã bắt được cổ áo. A, hi hi hi, hảo hài tử, ngươi đừng đi nha, bồi vai hề thúc thúc cùng nhau chơi sao? Ta nơi này có thật nhiều ngươi thích kẹo, đều cho ngươi a. Mắt thấy nàng phải bị túm đi ra ngoài, Nhiếp Uyên nắm lên một phen dao phay ném bay ra đi. Ở giữa vai hề mặt, kia thanh đao cắm vào vai hề cái trán, nó phát ra hét thảm một tiếng, máu tươi chảy ròng, Quý Huyên cũng liền nhân cơ hội tránh thoát nó tay. Từ tủ bát thượng nhảy xuống, té ngã lộn nhào mà nhảy vào chính mình chạm vào trong xe. Ba người chạy nhanh mở ra chạm vào xe đi phía trước hướng. Tới Huyên Quan thời điểm, bọn họ kinh hỉ phát hiện, đại môn đã mở ra. Quý Huyên vừa định hô to, mau đi ra, rồi lại nghe được kia muốn mệnh lục lạc tiếng vang. Khủng bố màu đen chạm vào xe xuất hiện ở ngoài cửa. Đem đại môn đổ đến kín mít. Trên trán cắm một phen dao phay vai hề dơ dìu to phát ra đắc ý mà cười to. Ha ha ha, các ngươi còn tưởng cùng vai hề thúc thúc cùng nhau chơi chơi trốn tìm sao? Nhiếp Uyên thấy vậy lập tức hất đuôi. Lại là một cái phiêu di nhanh chóng chuyển biến. trở về khai, hi hi hi, các ngươi vừa rồi cư nhiên thiêu chết ta, thật là quá xấu rồi. Lần này vai hề thúc thúc cũng sẽ không bị lừa, nó cư nhiên là sống lại. Tại sao lại như vậy? Kỳ Vô Hoan khó có thể tin, chẳng lẽ là muốn căn cứ bình thường chạm vào xe quy tắc, đâm suy sụp chiếc xe kia mới tính thắng, nếu không vai hề liền sẽ vô hạn sống lại. Chính là bọn họ plastic chạm vào xe cùng vai hề kim loại chạm vào xe so sánh với. Quả thực này đây trứng đánh thạch, hơn nữa mặt cái kia đem múa may dìu to, phần thắng cơ hồ bằng không. Kỳ Vô Hoan nhìn thời gian, cũng may chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ, chẳng lẽ nói chỉ có thể ngạnh chịu đựng được sao? Đi lầu 2 thư phòng, chúng ta đem giá sách đẩy ngã, lấp kín môn. Kỳ Vô Hoan hiện tại chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp tới kéo dài thời gian. Cái này biệt thự nam chủ nhân thực thích đọc sách, hắn cất chứa rất nhiều chân quý thư tịch, kệ sách cũng là cái loại này độc lập đại hình, phân loại bày biện chỉnh tề. Hai chiếc xe một trước một sau xông lên hàng hiên khẩu. Vai hề xe đuổi sát sau đó, dìu thiếu chút nữa liền chém vào Úy Huyên trên xe, cũng may bởi vì xe hình khổng lồ, chuyển biến thời điểm đâm nát mộc chất tay vịn, lập tức tạp trụ, cũng cho bọn hắn tranh thủ tới rồi nhất định thời gian. Kỳ Vô Hoan ba người vọt vào thư phòng, lập tức khóa cửa lại, trước đem sofa đẩy qua đi lấp kín cửa phòng, lại thúc đẩy kệ sách, ở bên trong này kệ sách so trong hiện thực cao lớn không ít. Ba người hợp lực mới đẩy ngã ly môn gần nhất cái kia, làm nó ngã vào trên sofa. Lại phí thật lớn kính nhi mới lại đẩy ngã hai cái kệ sách. Hơn nữa đẩy qua đi, rốt cuộc ở vai hề đi lên phía trước thành công tạp trụ môn. Tuy rằng không thể lấp kín mặt trên nửa thanh, nhưng là có thể ngăn cản vai hề tiến vào. Bọn họ cũng phát hiện, vai hề đồng dạng không thể từ chạm vào trên xe mặt xuống dưới. Nếu không vừa rồi ở trong phòng bếp thời điểm, nó hoàn toàn có thể trực tiếp bò tiến vào bắt người. Như vậy càng mau, môn mới vừa lấp kín, một phen dìu liền chém phá cửa phòng, tạp ra một cái động lớn, vai hề tiếng cười bén nhọn mà quỷ dị, phảng phất là gân cổ lên ở tê tâm liệt phế mà hô to. Hư hài tử, các ngươi này đó hư hài tử, lại muốn làm cái gì? Các ngươi không thích vai hề thúc thúc sao? Vai hề thúc thúc nhưng thích nhất các ngươi. Nhìn đổ môn kệ sách có bị xe đâm cho lui về phía sau xu thế. Ba người chạy nhanh mở ra chạm vào xe để đi lên. Cùng vai hề xe chống lại, Nhiếp Uyên, Úy Huyên đều đem chân ga bàn đạp dẫm tới rồi đế. Đôi tay gắt gao mà cầm tay lái, cũng may thư phòng bên trong có thảm, gia tăng rồi lực ma sát, bọn họ mới có thể đủ ổn định. Lúc này vị trí này đối diện vai hề. Cổng to vò bị sắc bén dìu càng tạp càng lớn, kia trương khủng bố mặt cũng xuất hiện ở mặt sau, vai hề không có cái mũi, huyết lưu một chút ba, đem hàm răng đều nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ, cơ hồ nứt đến bên tai môi hưng phấn đến phát run. Nó trên trán còn cắm kia đem dao phay, đáng sợ nhất chính là, nó vẫn cứ đang cười, phát ra hì hì hì hì đến tiếng cười, giờ khắc này. Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình tương lai ác mộng nội dung lại muốn thay đổi. Từ mê cung trung nữ quỷ biến thành biệt thự trung khủng bố vai hề. Hi hi hi, hư hài tử, đừng trốn rồi, ra tới cùng ta cùng nhau chơi nha tương đương, vai hề tiếng cười càng lúc càng lớn. Đến mặt sau lại đột nhiên biến thành thô khoáng nam âm. Nó phẫn nộ mà rít gào, ngoan ngoãn ra tới tiếp thu trừng phạt. Nó nói xong cao cao mà giơ lên dìu, lại là hung hăng mà một chút nện ở ván cờ thượng. Vụn gỗ vẩy ra, lần này phá khai rồi hơn phân nửa cái môn, cũng may kệ sách đủ trọng, cho dù vai hề phá khai rồi mặt trên bộ phận, nhưng là không có biện pháp lái xe tiến vào. Còn có 3 phút, ba người chẳng những phải dùng chạm vào xe cùng vai hề đối kháng, còn muốn tùy thời lưu ý nó dìu, chuẩn bị trốn tránh. Bọn họ lần đầu cảm thấy 3 phút lại là như thế dài lâu. Như thế muốn mệnh, 9, 8, 7, 6, 5, đương cuối cùng 10 giây thời điểm. Kỳ Vô Hoan nhìn chằm chằm đồng hồ, đi theo đếm ngược lên. Úy Huyên, Nhiếp Uyên đều dùng hết toàn thân sức lực, đem bàn đạp dẫm tới rồi đế. Đôi tay nắm chặt tay lái, gân xanh bạo khởi, mồ hôi theo mặt sườn chảy ào ào chảy. Kiên trì trụ, Úy Huyên cắn chặt răng. Rốt cuộc, 4, 3, 2, 1, đường đếm ngược kết thúc kia một khắc. Vai hề tiếng cười đột nhiên im bạt, vẫn luôn chống xe kia cổ lực lượng cũng bỗng nhiên biến mất. Ba người tức khắc đại nhẹ nhàng thở ra, Úy Huyên thở hổn hển, ngón tay đều ở phát run. Nàng ngẩng đầu lên vừa thấy, cửa phòng đã bị chém đến hoàn toàn thay đổi. Ở cái kia đại động mặt sau, Diều không thấy, Vai hề cũng không thấy. Kết thúc sao? Ngoặc kép, chính là vì cái gì còn không có trở về. Kỳ Vô Hoan cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc này, trước mắt có bạch quang hiện lên, chém thẳng vào hướng Úy Huyên. Cẩn thận, cũng may Úy Huyên chỉ là dò xét cái đầu. Nghe được thanh âm sau lập tức co rụt lại đầu. Diều chém vào kệ sách trên lưng, khoảng cách nàng mặt không đến nửa thước. Sau đó ở bọn họ kinh ngạc biểu tình, kia trương khủng bố mặt lại lần nữa xuất hiện ở cổng to vò mặt sau. Nó vừa lòng với các người chơi trên mặt sợ hãi, ôm bụng cười cười to. Ha ha ha ha, bọn nhỏ, chúng ta còn có rất nhiều thời gian có thể cùng nhau chơi. Tại sao lại như vậy? Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, lại là thăm hỏi khối Rubik toàn tiểu khu một ngày đâu PS. Lại tới một lần có thưởng cạnh đoán. Đoán xem vì cái gì tương đương không cần hoài nghi quy tắc trò chơi. Tuyệt đối là thật sự chân tướng ngày mai công bố VK. Hết chương.